nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 84, góc truyện audio.com. Đệ tử tạp dịch mới đến đều yêu cầu tiến hành huấn luyện khảo hạch một tháng, thông qua mới chính thức tiến vào kính thương phái. Phùng Tiếu lại không cần cùng bọn họ huấn luyện, thái độ của quản sự đối với nàng thực hảo, chờ một chút sẽ có chuyên gia đến đưa ngươi đi. Ngươi nghe hắn là được, tầm mắt các đệ tử tạp dịch khác đều nhìn Phùng Tiếu, không chút nào che giấu hâm mộ, đều là đệ tử tạp dịch. Chênh lệch sao lại lớn như vậy đâu, ánh mắt bọn họ đặt ở mèo con trên người Phùng Tiếu, đều là bởi vì nó, được nó ưu ái. Liền có đãi ngộ bất đồng, thậm chí còn có thể tiến vào phủ đệ của Ứng Giác Tiên Tôn, nhóm đệ tử tạp dịch ý chí chiến đấu sục sôi. Có người muốn khiến cho mèo con chú ý, có người lấy ra các loại đồ vật dụ hoặc nó, có người lại hướng nó kêu meo meo vài tiếng. Đều ý đồ câu dẫn mèo con, nhưng mèo con ngồi xổm trên bả vai Phùng Tiếu, đối với những dụ dỗ đó không có một tia hứng thú, cao quý lãnh diễm cực kỳ. Đám đệ tử tạp dịch vừa hâm mộ Phùng Tiếu, lại vừa buồn bực, Mạc Tây Tiên Tôn mang tiểu đồ đệ mới thu đi đến trước mặt Phùng Tiếu, tò mò hỏi. Người có phải hay không mang theo cái gì đó có thể hấp dẫn miêu, không có a, Phùng Tiếu lắc đầu, Mạc Tây Tiên Tôn vươn tay. Ý đồ sờ sờ mèo con trên vai Phùng Tiếu, lại bị chụp một cái, tuy rằng hắn da dày thịt béo không có đổ máu, nhưng cũng bị cào ra vài vết xước. Mạc Tây Tiên Tôn nếm thử thất bại ngượng ngùng thu hồi tay, hắn nhìn Phùng Tiếu nói, ngươi nếu là đem vật kia giao ra đây. Hoặc là nói cho ta phương pháp làm nó thân cận ngươi, ta liền thu ngươi làm đệ tử, người chung quanh trợn mắt há mồm. Người mặc áo lục phía sau hắn cũng khiếp sợ trừng lớn, từ đệ tử tạp dịch đến đệ tử tiên tôn, đây chính là một bước lên trời. Người bên cạnh mặt đầy hâm mộ, hận không thể bóp cổ Phùng Tiếu ép hỏi đáp án, Phùng Tiếu lắc đầu, tiên tôn, ta thật sự không biết. Mạc Tây Tiên Tôn thở dài, hắn lại nhìn về phía mèo con, lại phát hiện tiểu miêu ngồi xổm trên vai nàng hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt. Tràn đầy ý vị uy hiếp, hắn nhướng mày, lần đầu tiên đánh giá cẩn thận Phùng Tiếu theo bản năng lui lại một bước. Mèo con ở trên vai nàng híp mắt đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy hung quang, Mạc Tây Tiên Tôn chỉ cảm thấy vết thương bị nó cào ẩn ẩn đau. Hắn cười xoay người rời đi, vậy quên đi, người áo lục hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Tiếu một cái, nàng lại cố ý làm ra động tác nôn, hừ, ngươi. Hắn hô hô chuẩn bị nói gì đó, lại nghe Mạc Tây Tiên Tôn ở phía trước kêu hắn, đành hừ một tiếng, ngươi chờ cho ta. Nói xong liền đuổi theo Mạc Tây Tiên Tôn rời đi, bệnh tâm thần, Phùng Tiếu nói thầm. Triệu Oánh cùng Lâm Tân đều là thuộc về loại người tương đối hảo tâm, thấy người áo lục đi rồi, liền đối với Phùng Tiếu nói. Lương Miên đạo hữu đúng không, ngươi đối với hắn vẫn là khách khí một chút đi, hắn là ai a? Hắn kêu Lữ Phong Thuần. Là hậu bối trong gia tộc Mạc Tây Tiên Tôn, Lữ gia là đại gia tộc có thế lực, ngươi đắc tội hắn sẽ không chỗ tốt, đa tạ nhắc nhở. Phùng Tiếu dùng thân phận mới một lần nữa làm quen cùng Triệu Oánh và Lâm Tân, không bao lâu Triệu Oánh liền theo quản sự đi huấn luyện. Phùng Tiếu đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, Vu Lam đi đến trước mặt nàng, nguyên lai là ngươi, trong lòng Phùng Tiếu nhảy dựng, Vu Lam cười nói. Ngươi không phải là cô nương mấy ngày hôm trước sao, ha ha đúng vậy, ngài trí nhớ thật tốt, hù chết nàng. Nàng còn tưởng rằng Vu Lam nhận ra thân phận thật sự của nàng đâu, sợ bóng sợ gió một hồi, Phùng Tiếu cảm thấy cần phải áp chế kinh sợ. Vì thế liền bắt lấy mèo con trên bả vai, ôm vào trong ngực vuốt vuốt vài cái, mèo con thoải mái phát ra tiếng ngáy khò khè. Trong mắt Vu Lam hiện lên một mặt hâm mộ, hắn nhìn mèo con yên lặng nuốt nước miếng, ngươi muốn sờ sao, Phùng Tiếu rất hào phóng ôm mèo con đưa ra, mèo con. Vu Lam cùng cặp kia màu lam nhạt kia mắt to đối mắt nhỏ, hắn căn bản không dám duỗi tay, đành phải nói sang chuyện khác, đi thôi, ta mang đi nhận chỗ ở. Hai người bay trong chốc lát, lướt qua vô số mây mù cùng đình đài lầu các, rốt cuộc dừng lại trong một cái sân. Vu Lam đưa cho Phùng Tiếu một khối ngọc bội, đây là ngọc bài thân phận của ngươi, cần phải cất kỹ. Có ngọc bài này mới có thể tiến vào phủ đệ của Ứng Giác Tiên Tôn, ngọc bội có một cái tua rua rất dài, Phùng Tiếu lấy tới trêu mèo con. Đáng tiếc nàng rung rung hồi lâu, nó vẫn như cũ không thèm hứng thú, như thế nào một chút cũng không giống mèo con a, Phùng Tiếu hơi có chút thất vọng. Mèo con dương mắt nhìn nàng một cái, giống như cổ động nâng móng vuốt, tùy ý quét vài cái, tua rua phiêu đãng bay lên, bộ dáng lười biếng kia. Càng giống lão miêu, vì thế Phùng Tiếu liền hỏi, nó bao lớn rồi, Vu Lam sửng sốt, ở lúc Phùng Tiếu ngẩng đầu, hắn do dự dựng thẳng lên một ngón tay. Hơn nữa liếc mắt nhìn mèo con một cái, mèo con lại bắt một chút tua rua bên dưới ngọc bội, như là căn bản nghe không hiểu bọn họ nói chuyện. Phủ đệ của Ứng Giác Tiên Tôn rất lớn, điêu lan họa đống, mỗi bước mỗi cảnh, chính là thoạt nhìn có chút trống trải, một người cũng không có. Còn có một tòa lâu màu trắng, một mình huyền phù giữa trời cao, Vu Lam nói, đó là nơi tiên tôn ở, không có truyền triệu không được tới gần, được. Phùng Tiếu ngoan ngoãn gật gật đầu, cũng quyết định nhất định phải tìm cơ hội đi xem, Vu Lam không biết tính toán của nàng, bị biểu hiện nàng lừa. Còn cảm thấy nàng thực ngoan, lại nói cho nàng mấy nơi không thể đi, cũng nhắc nhở nàng, tuyệt đối không thể tới, việc này đối với Phùng Tiếu mà nói. Đây quả thực chính là lão sư nhắc nhở trọng điểm trước khi thi A, càng là nơi không thể đi, nàng càng phải đến xem, đem toàn bộ ghi tạc trong lòng. Về sau chức trách của ngươi chính là chiếu cố nó, nơi này chỗ của nó, ngươi có thể ở phòng bên cạnh, có yêu cầu gì có thể nói với ta. Hoặc là nói với những người khác trong phủ đệ cũng được, chính là từ nãy đến giờ, chúng ta một người cũng chưa đụng phải. Phùng Tiếu cười gượng nói, nàng cùng Vu Lam đã đi lướt qua toàn bộ phủ đệ, một người cũng không có gặp được, thật sự rất quỷ dị. Chúng ta đại khái là không khéo, kia cũng quá không khéo đi, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, thanh âm từ nhỏ biến thành lớn. Rất nhanh liền xuất hiện ở bên ngoài, ai, Vu Lam hỏi, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh cao lớn đi vào, một thân áo đen. Tóc dài màu đen dùng dây trắng tùy ý cột vào phía sau, sườn mặt có vài sợi tóc phiêu tán, tiêu sái không kềm chế được. Người nọ mỉm cười che giấu vài phần sắc bén trên mặt, Phùng Tiếu cơ hồ là nháy mắt đã bị ánh mắt người này hấp dẫn. Đó là một đôi mắt cực kỳ sắc bén, tuy rằng lúc này đôi mắt đó đang mang theo ý cười, khó trách sáng sớm hôm nay tỉnh lại liền đột nhiên cao hứng. Nguyên lai là có giai nhân đến, người nọ chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn Phùng Tiếu, ta là Chu Ứng Chân, Phùng Tiếu có chút mờ mịt nhìn hắn. Nàng cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp qua hắn ở nơi nào, thấy nàng phát ngốc, Vu Lam vội vàng nhắc nhở nàng. Mau hành lễ, Phùng Tiếu đôi tay đáp ở bên nhau, thực hiện lễ nghi của vãn bối, lương miên, gặp qua tiền bối, không cần đa lễ. Chu Ứng Chân vươn tay đỡ nàng, tay hai người nhẹ nhàng chạm qua, Phùng Tiếu trong lòng run lên, nàng vội vàng thu hồi tay. Cúi đầu lại nhìn thấy mèo con đang tỏa ra phẫn nộ, mèo con đối với Chu Ứng Chân tức giận, Phùng Tiếu xoa xoa nó đầu, đuôi nó cuốn lấy tay nàng. Lại vẫn như cũ chừng mắt nhìn Chu Ứng Chân, xem ra nơi này có người cũng không hoan nghênh ta, ta đây liền đi trước tái kiến. Chu Ứng Chân nhẹ nhàng gật đầu với Phùng Tiếu, xoay người tiêu sái rời đi, Phùng Tiếu nhìn bóng dáng hắn, trong lòng cảm giác cực kỳ quái lạ. Nàng ngón tay hơi hơi phát đau, vừa cúi đầu đã thấy mèo con đang cắn cắn ngón tay nàng, thấy Phùng Tiếu rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Mèo con lại nhay nhay mấy cái, lúc này mới buông ngón tay nàng ra, trên ngón tay có mấy dấu răng thật sâu, bất quá còn không có chảy ra. Phùng Tiếu vỗ nhẹ vào mông mèo con, ngươi sao lại có thể cắn người, cả người mèo con cứng đờ, nó quay đầu nhìn nàng. Trong mắt tựa hồ có vẻ khó lòng tin tưởng, Phùng Tiếu giơ ngón tay có dấu răng, lại vỗ hai cái vào mông nó, ngươi xem kiệt tác của ngươi. Đôi mắt màu lam ở trên mặt nàng và ngón tay đổi tới đổi lui, sau đó nó liền thả người nhảy, xoắn mông nhỏ chạy mất. Vu Lam gian nan nuốt xuống nước miếng, cái kia, mèo con là của Ứng Giác Tiên Tôn, ngươi, sao lại có thể đánh nó, hắn càng muốn nói chính là. Ngươi đều đánh nó, vì cái gì nó còn không có đem ngươi cào thành cái sàng, xin lỗi, nhất thời tình thế cấp bách, Phùng Tiếu ngoan ngoãn nói, vậy đi. Vu Lam đầu óc lộn xộn, ta muốn hỏi một chút, Chu Ứng Chân cùng Ứng Giác Tiên Tôn là quan hệ gì a? Phùng Tiếu thử hỏi, Vu Lam kinh ngạc nhìn nàng. lại nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, ngươi hỏi ta mới nghĩ tới, bọn họ là quan hệ gì a, huynh đệ, bằng hữu, thầy trò, quan hệ thân thích, quan hệ phụ thuộc. Phùng Tiếu thử thăm dò hỏi, Vu Lam vẫn luôn lắc đầu, đều không phải, chẳng lẽ là Phùng Tiếu đóng cửa lại thiết lập một cái kết giới. Thật cẩn thận nói, là cái quan hệ loại này, cái gì, Vu Lam vẻ mặt thuần lương nhìn nàng, chính là cái loại này. Phùng Tiếu dựng thẳng hai cái ngón tay cái, chạm chạm vào nhau, đây là có ý tứ gì, Vu Lam vẻ mặt mờ mịt, hắn không hiểu. Người bên ngoài lại nghe đã hiểu, hai người nghe lén đồng thời đen mặt thấy bộ dáng mờ mịt của Vu Lam, Phùng Tiếu cũng không có tiếp tục nói. Pha trò liền đi qua thẳng đến lúc rời đi, Vu Lam cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, hai cái ngón tay cái chạm chạm vào nhau là cái quan hệ gì. Phùng Tiếu chọn một phòng trống bên cạnh phòng mèo con vào ở từ lúc mèo con chạy trốn, vẫn luôn không thấy bóng dáng, mới ngày đầu tiên. Phùng Tiếu cảm thấy cần phải thể hiện chăm chỉ một chút, vì thế nàng bắt đầu đi tìm mèo con, mèo, mèo, người ở đâu a? Mèo mèo mèo, lấy cớ tìm mèo. Phùng Tiếu liền một mình đi dạo quanh phủ đệ, nàng có cảm giác cả phủ đệ này cũng chỉ có mình nàng, không chỉ không gặp được ai. Đến thanh âm nói chuyện cũng hoàn toàn không có, có ai hay không a? Phùng Tiếu hô to một tiếng, chuyện gì? Một thanh âm nam nhân trầm thấp ở sau lưng nàng vang lên, Phùng Tiếu cả kinh, này tới cũng quá nhanh đi, nàng xoay người. Phía sau đứng có một nam chân cao lớn đang đứng, trên mặt là nụ cười thân thiết. Lớn lên thế nhưng có điểm giống với người thứ hai nàng động tâm mấy trăm năm trước, ta là đệ tử tạp dịch mới tới. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào, ta là quản gia, thời điểm quản gia nói chuyện, góc độ tươi cười trên mặt cũng không hề biến đổi, nga nga, quản gia. Ngươi có nhìn thấy mèo con sao, quản gia gật đầu, nó ở trong hoa viên, cần ta dẫn đường sao, không cần, đa tạ, Phùng Tiếu hướng hoa viên chạy qua. Lúc đi tới chỗ quẹo, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy quản gia vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn nàng, như thế nào quái quái. Nàng nhỏ giọng nói thầm, hoa viên của Ứng Giác Tiên Tôn cũng không phải là hoa viên bình thường. Bên trong là đủ loại kỳ hoa dị thảo quý báu đến cực điểm, còn có thật nhiều linh thảo chân quý, thậm chí còn có một ít loại mấy nghìn năm. Phùng Tiếu thiếu chút nữa không nhấc nổi chân, thật muốn đem nơi này dọn sạch, nơi này tùy tiện trộm mấy thứ đi ra ngoài. Đều nhiều hơn so với thu hoạch mấy năm nay nàng giết người lấy được, thế giới của kẻ có tiền, nàng lắc đầu cảm thán. Cuối cùng vẫn là đem tay rụt về, yêu cầu hỗ trợ sao, một thân ảnh cao gầy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, Phùng Tiếu ngẩng đầu nhìn một cái. Lại là sửng sốt, người này như thế nào lại giống người nàng động tâm lần thứ ba, nhiều năm trôi qua lại nhìn thấy gương mặt tương tự. Nàng phát hiện vẫn là thực thích, quả nhiên thẩm mỹ của nàng cũng không thay đổi, nàng cười hỏi, ngươi là ai, ta hoa thợ ở đây, hoa thợ mỉm cười nói. Ngươi cần hỗ trợ sao, nơi này đều là ngươi xử lý, hoa thợ gật gật đầu, thích sao, tặng cho ngươi, không được, ha ha. Phùng Tiếu cười gượng lui lại, đồ vật của Ứng Giác Tiên Tôn, hoa thợ há mồm liền nói đưa nàng, đây là nói giỡn đi. Hoa thợ khom lưng rút một gốc hoa oánh thảo 5.000 niên đại, cẩn thận để vào một hộp ngọc, ta nhìn ngươi giống như thích cái này, cho. Phùng Tiếu mãnh liệt hút một ngụm khí lạnh, xoay người liền đi cáo từ, cho dù gương mặt hoa thợ kia thực phù hợp với thẩm mỹ của nàng. Nhưng đầu óc không bình thường, vẫn là cách xa đi, nhưng mà. Kế tiếp chỉ cần nàng ở trước kỳ hoa dị thảo hoặc là linh thảo nào dừng lại vượt qua một phút. Hoa thợ liền sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện, muốn đem kia thứ đó hái xuống đưa cho nàng, bệnh tâm thần. Tùy tùy tiện tiện liền tặng người, không sợ chủ nhân chân chính của mấy thứ này, Ứng Giác Tiên Tôn xuống dưới làm thịt hắn sao? Phùng Tiếu ngửa đầu nhìn tòa lâu màu trắng trên không trung kia một lúc, lại tiếp tục tìm mèo con, meo meo, ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi. Ngươi đi ra được không, trên cây phía bên phải phát ra thanh âm xôn xao, Phùng Tiếu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mèo con toàn thân tuyết trắng đang ngồi xổm trên nhánh cây, cặp mắt màu lam nhạt từ trên cao nhìn xuống nàng. Thoạt nhìn thế nhưng hơi có chút lạnh nhạt, Phùng Tiếu sửng sốt, nàng mở ra đôi tay, ngươi xuống dưới, mèo con nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. thả người nhảy xuống, nhảy đến trong ngực nàng, cái đuôi thật dài cuốn lấy cổ nàng, Phùng Tiếu hôn nó một ngụm thật ngoan. Người nơi này giống như đều không quá bình thường, vẫn là mèo con tốt nhất, mèo con ở trong ngực nàng gắt gao cúi đầu. Cho nên Phùng Tiếu không có nhìn thấy, gương mặt lông xù kia, lúc này đến tột cùng có bao nhiêu hồng, Chu Ứng Chân đứng sau một thân cây khác. Tay trái đột nhiên như ẩn như hiện, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Tiếu, khóe miệng hơi hơi gợi lên, anh tư dọa chị Tiếu sợ chết khiếp. Đến tội, cách chương.